Vạn cổ chí tôn, chương 1056, siêu thời gian, 2, góc truyện audio.com, Hắc Liên thiếu hoàng trừng mặt Tiểu Xuyên một chút cười đùa nói. Thật là có ngươi tự tin như thế, quả nhiên không để đại gia thất vọng a. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh nói, hắn lúc nào để chúng ta thất vọng qua, ai bảo các ngươi không tự tin như vậy còn không bằng một tên trưởng lão của Vạn Bảo Lâu. Tuy rằng trong miệng hắn giáo huấn thiếu hoàng, nhưng nội tâm đồng dạng là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy hắn cũng cho rằng Lý Vân Tiêu thua chắc rồi, nhưng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Thôi bác lạnh lùng quát, Tu Đan Hà, miệng ngươi sạch một chút, ta đối với ngươi cũng sắp không thể nhịn được nữa, ngươi có chứng cứ gì chứng minh thuật tháp hỏng, chứng minh chúng ta thiên vị Lý Vân Tiêu? Tu Đan Hà lạnh lùng nói, thôi bác chỉ cần không phải trái với thương minh thiết luật ta liền không sợ ngươi, vượt qua một giờ còn chưa đi ra giải thích thế nào. Ngay khi nàng nói xong, đột nhiên trong đám người truyền đến tiếng kêu sợ hãi nói. Đi ra, mau nhìn, Tu Đan Hà đại hỉ thầm nói. Lần này cuối cùng cũng coi như không chạy thoát, ha ha, nàng vội vàng hướng về thuật tháp nhìn tới, thần sắc vui mừng lập tức trở nên so với Thu Xương đánh cả còn khó xem hơn. Nàng hầu như là hai mắt phun ra lửa, giận dữ hét. Tại sao là ngươi, ngươi làm sao liền đi ra? Từ trong thuật tháp truyền ra chính là thiên nhất các đồng tu. Đồng tu bị dáng vẻ của Tu Đan Hà sợ hết hồn, hắn vội vàng giải thích. Là như vậy đại trưởng lão, bởi vì ta bị Lý Vân Tiêu đánh lén, hồn lực hao tổn, dù vậy cũng không từ bỏ liều mạng vật lộn, ở tầng thứ 6 chỉ lát nữa là thành công, lại phát hiện thời gian không đủ, vừa vặn đến một canh giờ, lúc này mới bị truyền tống ra, quả thực là thiên vong ta a. Hắn một mặt bi phẫn tận lực biểu hiện ra mình anh dũng phấn khởi chiến đấu, mang thương ngoan cường chống lại. Khuôn mặt Tu Đan Hà đều sắp chảy ra nước, gần từng chữ nói. Ngươi nói ngươi là bởi vì đã đến giờ mới truyền tống đi ra. Phải à, đồng tu một mặt vô tội ai thán nói. Này không phải thiên vong ta ư? Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo liền nghe một tiếng nguyên lực chấn động nhập trong cơ thể nổ vang, sau đó nhìn thấy đồng tu như diều đứt dây bay ra ngoài. Từ trên vang vọng vừa nãy phán đoán, phòng trừng đã triệt để tắt thở. Tất cả mọi người đều hơi chảy ra mồ hôi lạnh, nói thầm. Này không phải thiên vong ngươi, mà là ngươi tự mình vong mình a, nói cái gì không tốt, lại nói đã đến giờ bị truyền tống ra, này không phải đánh mặt Tu Đan Hà sao? Ha ha, Hắc Liên thiếu hoàng nhẫn nhịn thương thế cười to nói. Lão thái bà, lần này đánh miệng mình đi, đệ tử của ngươi dùng hành động thực tế chứng minh thuật tháp hoàn hảo không chút tổn hại, hắn tuy chết nhưng vinh a. Sắc mặt Tu Đan Hà khó coi đến đáng sợ, từng bước một đi trở về trên ghế, hiếm thấy không có phản bác Hắc Liên thiếu hoàng, chỉ là âm trầm ngồi ở đó không lên tiếng. Trên mặt mọi người thiên nhất các đều chảy xuống mồ hôi lạnh, từng cái lo lắng không ngớt, chỉ lo mình không cẩn thận liền trở thành xác chết. Đồng tu chính là thuật luyện sư thiên tài số một trong môn phái, tiền đồ không thể hạn lượng, ở trong tay nàng muốn giết cứ giết, những người mình này nếu như mạo phạm nàng, giết càng sẽ không chớp mắt. Thôi bác nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói. Như vậy xem ra thuật tháp cũng không hư hao, Lý Vân Tiêu có thể dừng lại không? Góc truyện audio.com, ra, đó là bản lãnh của hắn, thi đấu tiếp tục. Lần này những người áp chú Lý Vân Tiêu kia tầng tầng thở dài, chỉ bất quá tổng thể dừng lại ở tầng thứ 5 cũng không phải biện pháp a. Nhưng người thiên nguyên thương hội là yên tâm hơn nhiều, trải qua lần này, bọn họ đối với Lý Vân Tiêu đoạt quan tự tin càng to lớn hơn. Giờ khắc này ở trong thuật tháp, trong óc Lý Vân Tiêu, trên trận bàn, tứ đại nguyên tố tượng trưng toàn bộ mở ra. Kỳ thực đã sớm có thể mở ra xong xuôi, chỉ bất quá hắn cảm ngộ lực lượng nguyên tố, được ích lợi không nhỏ, vẫn không chịu đi ra. Dựa theo ý nghĩ của hắn, mặc dù bởi vậy đến giờ mà thất bại, cũng phải đem lực lượng tứ đại nguyên tố triệt để cảm ngộ hoàn toàn. Thời điểm lại một lần nữa dương mắt, phảng phất có bốn đạo lực lượng nguyên tố ở trong con ngươi lấp lóe thâm thúy như bầu trời. Hẳn là đã qua một canh giờ mới đúng a, tại sao ta không có bị truyền tống đi ra ngoài? Lý Vân Tiêu trầm tư nói, lẽ nào ở trong không gian linh thức cảm ngộ lực lượng nguyên tố không bị thời gian quy tắc hạn chế? Cũng chỉ có khả năng này, hắn hơi dương đôi mắt ra, liền nhìn thấy 5 người đang chiếm giữ ở tầng thứ 7, mỗi một người đều là sắc mặt cực không dễ nhìn, hiển nhiên là khổ sở chống đỡ, rốt cục có 2 người không chịu nổi, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, chính là Đường Tâm cùng Nam Hưng Nghiệp. Đối với thuật giả đồng nhất cấp truyền tống ra, thì lại lấy ở đồng nhất cấp dừng lại thời gian làm căn cứ phán đoán, Đường Tâm mạnh hơn Nam Hưng Nghiệp, chiếm giữ đệ ngũ, Nam Hưng Nghiệp thứ 6. Sau khi Đường Tâm đi ra liền nhìn trong thuật tháp, ý nghĩ không giống nhau, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng mà Nam Hưng Nghiệp tràn đầy không cam lòng, sắc mặt vô cùng cụt hứng ủ rũ. Trương Sùng an ủi, người đã làm được rất tốt, không cần chú ý, lần này người tham dự thuật quyết đều không phải bình thường.